Long Tế Chí Tôn, chương 561, tìm kiếm linh hỏa, góc truyện audio.com, anh lại biến hóa thiên ma chân thân một lần nữa, giây phút đó, sức mạnh trong cơ thể anh tăng lên gấp 10 lần. Nhìn ảo ảnh thiên ma, không đúng, bây giờ không thể gọi là ảo ảnh thiên ma nữa, nó đã thực sự tồn tại rồi. Ba đầu sáu tay, tay cầm đủ loại pháp bảo, ba sắc mặt. Một khóc, một cười, một tức giận, thịch thịch thịch, thậm chí Trần Dương nghe được cả nhịp tim của nó. Anh rất chắc chắn, chân ma La Ba đã chết hoàn toàn rồi, tim của chân ma cũng không thể có tàn thức của lão được. Hơn nữa anh có thể hoàn toàn khống chế ngưng tụ thiên ma chân thân, cũng có thể cảm nhận được nó không có ý thức của mình. Không có ý thức của mình, mà tim vẫn đập khá giống với người thực vật. Nhưng thiên ma chân thân là do anh luyện ra, thật có cảm giác như được phân ra từ cơ thể anh vậy. Trần Dương vận hành suy nghĩ, chia một phần ý thức ra. Sau đó thì thiên ma chân thân cử động. Trần Dương bản tôn nhìn thiên ma chân thân cũng đang nhìn bản tôn, sau đó Trần Dương cười lớn. Một trái tim hai cơ thể, anh hoàn toàn khống chế được thiên ma chân thân. Sức mạnh thật to lớn, Trần Dương nắm chặt quyền, thậm chí anh không dám tung quyền, anh sợ mình đánh quyền này sẽ làm kiếm giới phát nổ. Sức mạnh này chắc chắn vượt qua quần thần, tuyệt đối là sức mạnh thuộc cấp bậc hóa thần. Hơn nữa Trần Dương còn phát hiện thai ma của mình đã chuyển động, có cảm giác muốn thoát xác mà ra. Anh kinh ngạc, chuyện gì thế, lẽ nào muốn tu luyện thiên ma chân thân thành phân thân à? Trần Dương suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không áp chế thai ma. Thai ma vọt ra khỏi đan điền của Trần Dương rồi dán vào thiên ma chân thân. Ngay thời khắc nó dung nhập vào thiên ma chân thân, thì Trần Dương đã chợt thông tỏ tất cả. Anh ngưng tụ thai ma trong hình hài con người vốn đã không hợp lẽ thường, thế nên cái mà trước đây anh cho là áp chế của thế giới đều là hiểu nhầm. Đơn thuần là anh không thể điều khiển được thai ma. Hệt như xe chạy bằng xăng mà anh đổ dầu vào thì nó chạy kiểu gì. Hơn nữa không có thai ma, Trần Dương không hề tổn thất gì. Thai ma dung nhập vào thiên ma chân thân, anh chợt có cảm giác nồi nào úp vung nấy. Cũng đã hiểu được thực lực thực thụ của thiên ma chân thân. Hóa thần trung kỳ, cũng có nghĩa là Trần Dương đã có được một hóa thần trung kỳ, lại còn là loại có thể tự mình tu luyện, mạnh hơn nhiều so với năm hóa thân luyện từ kiếm thai. Không do dự gì, Trần Dương phân một tia hồn phách ra chiếm cứ ma hoàn cung. Muốn dung hòa hoàn toàn thì còn cần một thời gian dài nữa. Trần Dương cũng cần khôi phục thần hồn. Anh bế quan lần này đến nửa năm, ngoại giới cũng chỉ mới qua nửa tháng. Trần Dương đứng dậy, hóa thân thiên ma cũng mở mắt. Từ nay về sau mày chính là Ma Dương. Vâng, bản tôn, Trần Dương là anh ta cũng là Trần Dương, lấy Trần Dương làm chủ đạo. Nhưng thiên ma chân thân có sức mạnh thân xác thần thông thiên ma rất lạ lẫm, nuốt tim chân ma cũng không để lại truyền thừa. Hay là tôi gia nhập địa ngục ma tông, bên đó cũng là một trong thập đại thánh tông, nếu vậy thì tôi sẽ trưởng thành rất nhanh. Ma Dương nói, tôi trưởng thành càng nhanh thì càng có lợi cho chúng ta, cho dù là châu Bắc Lô hay châu Nam Lý Hỏa, thế lực của chúng ta phát triển quá nhanh rồi, những người có dã tâm chắc chắn sẽ nhằm vào chúng ta. Nếu chúng ta không để lộ chiến lực cao cường ra thì chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay. Mày nói, góc truyện audio.com, đúng, Trần Dương gật đầu tuy hóa thân thiên ma mạnh nhưng khó khởi động pháp lực cho dù anh ta sở hữu tất cả ký ức của Trần Dương thì cũng chỉ biết được lác đác vài thần thông thuật pháp. Ví như phá giới và xúc địa thành thốn, đạo vẫn ngưng tụ trên bản tông Trần Dương nhưng tất cả cảm ngộ của anh trước giờ rất đơn giản. Anh đưa cho Ma Dương một lượng lớn tài nguyên, bảo bọn họ thu thập số lượng lớn thần thông công pháp ma đạo, nghĩ cách đi được đạo lộ của mình, cũng thử luyện cửu truyền kim thân quyết xem có hiệu quả không. Anh nói chuyện với chính mình rất lâu, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì Ma Dương sử dụng thần thông phá giới, rời khỏi Tử Hỏa Tông. Ma Dương ở cảnh giới hóa thần trung kỳ, pháp trận của Tử Hỏa Tông cũng không làm gì được anh ta. Rất tốt, như vậy thì tao mới có quyền phát ngôn thật sự ở đại lục thần ma. Trần Dương mỉm cười, những ngày bế quan, Trần Dương không xuất hiện, thậm chí còn chưa đến thần luyện đạo nữa. Mọi người đều truyền nhau rằng lần đó anh dùng cấm thuật thân xác nên bị thương rất nặng. Ngược lại, Đại Viêm đạo chủ trông có vẻ bị đánh rất thảm, ngày hôm sau đã khỏe như vâm tới tìm Trần Dương, nhưng biết Trần Dương đang bế quan nên chỉ đành ra về. Đi thôi Hạc Sinh, kêu mèo mập với khỉ gầy đi với tao. Vâng, sư tôn, dẫn theo ba đại đệ tử Trần Dương đến thần luyện đạo. Vừa vào cửa, Đại Viêm đạo chủ đã nghênh đón. Bắc Dương đạo chủ, đợi cậu đã lâu. Nào nào nào, tôi đưa cậu đến không gian linh hỏa. Nói rồi hắn kéo Trần Dương đi. Đại Viêm đạo huynh, ba đồ đệ yếu kém này của tôi có thể đi cùng không? Trần Dương đứng lại vừa cười vừa chỉ vào đốm lửa nhỏ đang sáng lập lòe. Đây là hạt giống hỏa của linh hỏa hồi thiên. Đúng vậy, nói rồi, Trần Dương búng tay một cái, đốm lửa rơi vào tay Đại Viêm đạo chủ. Đại Viêm đạo chủ hiểu anh đang cầu cơ duyên cho ba đồ đệ của mình. Linh hỏa hồi thiên này là linh hỏa hắn cần nên hắn gật đầu. Đi theo tôi, cảm ơn đạo huynh, một đoàn người đi vào không gian linh hỏa, không gian rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả Sơn Môn Tử Hỏa Tông. Biển lửa ngút trời, mấy chục linh hỏa thiên địa trải rộng khắp không gian, còn có rất nhiều dị hỏa. Đại Viêm đạo huynh, sao tôi không nhìn thấy Từ Cực Thiên Hỏa? Trần Dương lấy làm lạ hỏi, đó là Hỏa Chấn Tông, sao có thể ở đây được? Đại Viêm đạo chủ nói, cũng không sợ nói cho cậu biết. Từ Cực Thiên Hỏa là linh hỏa thiên địa cấp bậc hóa thần, ngoài uy lực vô tận thì còn có thể trấn áp số mệnh. Ồ, Trần Dương thấy kỳ lạ, chỉ nghe nói pháp bảo trấn áp số mệnh, chưa nghe thấy linh hỏa thiên địa cũng có thể. Nhưng tông môn đối xử với chúng tôi rất tốt, đạo chủ một đạo có 3 lần quan sát Từ Cực Thiên Hỏa, nếu có thể được hỏa tổ ưu ái thì không chừng có thể được giáng hỏa giống trấn áp số mệnh của bản thân. Nói như vậy thì tôi cũng có thể xin tông môn cho xem Từ Cực Thiên Hỏa. Đúng vậy, Đại Viêm đạo chủ gật đầu, dẫn bọn họ tới trước thần hỏa động hư. Bắc Dương lão đệ, cậu có hỏa giống linh hỏa hồi thiên, thế nên tôi kiến nghị cậu thử trồng toàn bộ hạt giống hỏa của các loại linh hỏa và dị hỏa trong không gian linh hỏa trên hỏa giống xem thử. Nói rồi, Đại Viêm đạo chủ búng ngón tay, cách gieo trồng linh hỏa thâm nhập vào đầu Trần Dương. 2 phút sau, Trần Dương hoàn hồn, chắp tay hành lễ với Đại Viêm đạo chủ. Cảm, góc truyện audio.com, ơn Đại Viêm đạo huynh. Cách gieo trồng linh hỏa này vô cùng biến thái. Lấy hỏa giống làm đất đai, gieo trồng hạt giống hỏa, lúc hạt giống hỏa lớn lên cũng cho hỏa giống hấp thụ đặc tính của hạt giống hỏa, hình thành một vòng tuần hoàn có lợi. Đợi đến khi hạt giống lửa chín mùi có thể dung hòa thì cũng có thể giữ lại tất cả. Không cần cảm ơn, cho dù tôi không cho cậu biết thì cậu cũng sẽ tìm được trong điển tịch thôi. Đại Viêm đạo chủ cười. Không phải hắn ngốc, hắn chỉ cảm thấy tiềm lực của Trần Dương phi phàm, là một người đáng để kết giao. Chiến thắng liên tiếp hơn 400 trận, dường như đã đánh hết Tử Hỏa Tông, người thế này chắc chắn sẽ lên được hóa thần. Một khi anh trở thành hóa thần thì có mối quan hệ tốt với anh, sau này hắn thành đạo cũng có người chiếu cố lẫn nhau. Nói chung trong chức quyền của hắn thì đây cũng không phải chuyện gì to tát. Sao lại không làm, nhưng 3 đệ tử của cậu tôi kiến nghị cho họ bắt đầu từ dị hỏa cấp thấp nhất tiến hành theo tuần tự mới tốt. Dường như Đại Viêm đã sở hữu được tất cả linh hỏa trong không gian linh hỏa, giữ lại những thứ hắn cảm thấy có tác dụng, những thứ khác thì hòa tan hết rồi. Lời của đạo huynh có lý, Trần Dương nhìn 3 người, 3 đứa chúng mày tự tìm cơ duyên đi, nhớ không được tham. Đây là cơ duyên cũng là thử thách của bọn chúng, Trần Dương sẽ không nhúng tay vào. Nếu cơ duyên bày ra trước mắt mà cũng không lấy được thì chỉ có thể nói bọn chúng quá vô dụng. Vâng, sư tôn, 3 người học sinh kìm nén sự phấn khích trong lòng xuống, không chia ra hành động mà chuẩn bị liên hợp tác chiến. Còn về Trần Dương, anh bắt đầu từ thần hỏa động hư cao cấp nhất. Quá trình ngưng tụ hạt giống hỏa không khó, dù sao Trần Dương có hỏa giống của linh hỏa hồi thiên rồi, chỉ là hơi tốn thời gian chút. Đầu tiên là thần hỏa động hư, sau đó là huyền hỏa cửu thiên, thần hỏa lục đinh, chân hỏa cực hàn. Hạt giống hỏa được ngưng tụ xong, Trần Dương gieo lên hỏa giống của linh hỏa hồi thiên, sức mạnh tinh thuần khiến hạt giống hỏa này mầm trong nháy mắt. Linh hỏa hồi thiên cũng bắt đầu hấp thu đặc tính của những ngọn lửa này, phát triển mở rộng bản thân nó. Làm xong những chuyện này thì Trần Dương lấy 10 triệu nguyên thạch cực phẩm ra nghiền nát, linh khí nồng đậm tản ra trong không gian linh hỏa. Dù sao thì ngưng tụ hạt giống hỏa cũng rất tiêu hao năng lượng, đây được xem như là quà tặng của Trần Dương. Lúc này, 3 người học sinh cũng đã lấy được hạt giống hỏa. Một đoàn người ra khỏi không gian linh hỏa, Trần Dương vẫn lấy hết điển tàng của thần luyện đạo đi. Thân thiết thì thân thiết chứ cái nên lấy anh vẫn không chừa. Đại Viêm đạo chủ cũng không tức giận, cười híp mắt nói. Bắc Dương lão đệ, lần sau chúng ta liên hợp các đệ tử trong môn cọ sát với nhau, thắng rồi thì trả điển tịch lại cho tôi đấy nhé. Cầu còn không được, rõ ràng biết mình không đánh lại mà vẫn đâm đầu đánh thì đó chính là kẻ ngốc. Tuy Trần Dương mạnh mẽ nhưng đệ tử trong đạo thì chưa chắc. Làm như vậy vừa có thể nâng cao thực lực của đệ tử, cũng có hy vọng lấy lại được điển tịch, một mũi tên trúng 2 đích, sao lại không làm. Họ lại đàm đạo thêm một lát nữa, Trần Dương mới cáo từ rời đi. Trở về Sơn Môn, Trần Dương lại vào trong kiếm giới, vứt điển tịch của thần luyện đạo cho phân thân Thôi Diễn, anh thì lấy đủ loại tài nguyên ra để nuôi. Góc truyện audio.com, dưỡng hạt giống hỏa, nói đến cùng thì vẫn là quá trình tích trữ tài nguyên. đan dược nguyên thạch Trần Dương không thiếu, được lượng lớn tài nguyên gia trì, các hạt giống hỏa được gieo trồng lũ lượt lớn mạnh, Trần Dương không dung hợp những hạt giống hỏa này mà vứt chúng vào động thiên của chân thần đạo tự tạo một không gian tiểu linh hỏa. Anh cũng cấp lượng lớn nguyên thạch cùng với khắc họa một tụ linh trận cỡ lớn. Cho vào hệ thống quản lý thông minh của tông môn, cộng thêm máy truyền ảnh, tất cả đệ tử đều biết chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể vào trong không gian linh hỏa để dung hợp hạt giống hỏa. Làm xong mọi chuyện, Trần Dương mới nuốt những dị hỏa và linh hỏa cấp thấp chỉ để lại thần hỏa động hư. Sau đó, anh vận hành suy nghĩ tất cả phân thân và hóa thân của anh ở châu Nam Lý Hỏa đều hiểu ý của anh, bắt đầu thu thập linh hỏa thiên địa trong phạm vi lớn. Đúng lúc phân thân Thôi Diễn đang suy diễn chuyện động thiên chuyển hóa thành thế giới, điển tịch đạo thống của thần luyện đạo có tác dụng rất lớn. Sau khi Trần Dương nhận được tin tức phản hồi thì thầm gật đầu. Cũng có thể nói là, nếu muốn động thiên biến thành thế giới thì địa phong thủy hỏa buộc phải là vật chất đúng không? Ví như linh hỏa hồi thiên, ví như đất sống một chất huyền diệu có khả năng tự mở rộng để không ngừng phát triển, hoặc là hơi thở của đất mẹ. Trần Dương đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, anh có thể tập hợp đủ tài nguyên cho chuyện này không? Thôi kệ đi, cứ toàn lực vơ vét, không được nữa thì bảo Ma Dương ra vũ trụ vơ vét. Trần Dương đã đầu tư một lượng lớn tài nguyên, hơn nữa huyệt khiếu hóa thành thế giới là đạo lộ có thể đi được. Điểm này đã được mấy trăm đạo thống ở Tử Hỏa Tông chứng minh rồi. Nói đi nói lại thì vẫn là có quá ít phân thân. Tài nguyên trong tay mình có nhiều thiên tài địa bảo đến vậy, chắc sẽ có cái hợp với mình. Cách chương.